Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chương 100, vòng. Hai người mới vừa vào đến không lâu, liền nhìn thấy một loạt bầy sạp. Đây là một tiêu phí khu, bán cái gì đều có. Thời gian làm việc buổi sáng sân chơi bên trong người không coi là nhiều. Mỗi cái quầy hàng đều không phải rất khởi sắc. Lúc này một cái lồng vòng trò chơi quán vỉa hè trước có hai tổ khách nhân. Chính đang cho chủ sạp đưa tiền. Cổ Hạnh Nhi cùng Cao Kiện sóng vai tiến lên. Nàng mở ra từ đứng sau máy thu hình. Nhắm ngay cái này trên chỗ bán hàng to lớn nhất phần thưởng. Trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Đại gia mau nhìn, cái kia túi lúa mạch thật đáng yêu. Hạnh Nhi quyết định muốn đi trải nghiệm một đợt. Cổ Hạnh Nhi nói xong, xoay người hướng Cao Kiện nói rằng: Tiểu ca ca, chờ ta một chút, ta muốn chơi cái này. Cao Kiện gật gù, ngày hôm nay đến vậy không có quá mục tiêu rõ rệt. Chính là kiếm lời tâm tình tiêu cực mà, làm gì đều được. Vòng trò chơi này hắn ở chợ đêm thông thường, nhưng không chơi đùa. Thứ nhất là trước đây không nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Thứ hai là loại này món đồ chơi loại phần thưởng, Cao Kiện cũng không quá cần. Cổ Hạnh Nhi cương quyết nhất định phải chơi. Trực tiếp bên trong thì có người quét bình, nói đồ chơi này là lừa gạt tiền. Có điều Cổ Hạnh Nhi lúc này đã đi giao tiền, không có xem màn đạn. Lão bản, cái này làm sao chơi? Lão bản là cái hơn 40 tuổi đầy mỡ đại thúc. Hắn thích nhất Cổ Hạnh Nhi loại này ngây thơ rực rỡ cô gái. Nhìn có tiền nhàn rỗi, còn năng lực phần thưởng liều lĩnh loại kia. Loại này nữ sinh mỗi ngày đều có không ít, là hắn chất lượng tốt sinh hoạt trọng yếu kinh tế khởi nguồn. 10 nguyên 3 lần, tiểu mỹ nữ, đầy mỡ lão bản duỗi ra ba cái nhỏ bé ngón tay. Trước tiên chơi hai tổ, Cổ Hạnh Nhi tràn đầy phấn khởi nộp tiền. Đầy mỡ lão bản nhìn Cổ Hạnh Nhi chạy chậm đi dây đỏ dừng lại. Sau đó dùng sức ném một cái plastic vòng. Quả nhiên, mục tiêu là túi lúa mạch. Không trúng, không trúng, không trúng, trúng rồi. Cổ Hạnh Nhi tựa hồ là rất mạnh vận động tuyển thủ. Nàng kỹ thuật không ra sao. Vứt lại là loại này không cái gì trọng lượng vòng plastic. Dĩ nhiên ở lần thứ 4 quăng quăng như kỳ tích chụp vào cuối cùng cũng là to nhất mảnh gỗ trên. Chỉ cần chùm vào bên trong cái này là có thể đổi túi lúa mạch. Cổ Hạnh Nhi nắm chặt quả đấm nhỏ vừa định chúc mừng. Kết quả vòng bộ bên trong mảnh gỗ sau đó dĩ nhiên nảy lên. Bì một hồi rơi trên mặt đất. Cổ Hạnh Nhi lộ ra cực kỳ biểu tình thất vọng. Nhưng những người ái mộ tâm thương yêu không dứt. Cao Kiện nhãn lực là vô cùng tốt. Vừa chụp vào, vòng tiếp xúc khối gỗ vuông thời điểm. Người khác không thấy rõ. Cao Kiện nhưng là thấy rõ. Khối gỗ vuông nhỏ bé hầu như cùng vòng tương đương. Khoảng cách xa như vậy, khối gỗ vuông cùng vòng plastic lại là co giãn rất tốt chất liệu. Tiếp xúc thời bắn lên đến một hồi. Tất nhiên không thể bộ bên trong, đừng nói 10 mét có hơn, coi như đứng ngay phía trên vứt, tỷ lệ trúng mục tiêu đều không biết vượt qua 2%. Hay là, đưa tay ép một hồi là lựa chọn không tồi, Cổ Hạnh Nhi cũng không nhụt chí, lại ném một, đồng thời lần thứ hai biểu diễn nàng cường vận, lần này vòng nghiêng rất lớn, có thể chênh lệch 1 mét, gạo, bao xa. Vốn nên là tay trắng trở về, kết quả dĩ nhiên nện đến hai hàng trước một bên trong hào búp bê trên. Còn như kỳ tích lần thứ hai hoàn mỹ mặc lên đi tới. Nhưng mà, lịch sử lần thứ hai tái diễn, vòng ở khối gỗ vuông trên va vào một phát sau cao cao bắn lên. Lại một lần rơi trên mặt đất, ô ô ô ô ô ô, Cổ Hạnh Nhi ở trực tiếp bên trong bán cái thảm. Sau đó đầy mặt oan ức chuyển hướng Cao Kiện nói rằng: Tiểu ca ca, Hạnh Nhi hết thảy vận may đều ở hôm qua đã dùng hết. Người giúp Hạnh Nhi vứt một đi. Được, Cao Kiện tiếp nhận plastic vòng. không có trực tiếp vứt, mà là lại đi tới đầy mỡ lão bản cái kia hoa 20 khối mua 2 tổ. Mới đứng ở dây đỏ trên, là muốn phía sau cùng cái kia sao? Đúng đúng, tiểu ca ca cổ vũ, gần bẹt, cổ Hạnh Nhi múa lên quả đấm nhỏ, Cao Kiện khẽ mỉm cười. Hắn vứt vật này không cần vận may, chỉ cần khống chế, ánh mắt ngưng lại, Cao Kiện lực lượng tinh thần cùng vòng thành lập cầu tiếp. Ngược lại cũng không cần nhắm vào, Cao Kiện cố ý chọn một đẹp trai nhất tư thế, nghiêng người sang, hai ngón tay hướng về nghiêng phía sau vung một cái, vòng liền cao cao bay ra ngoài. Thẳng thắn nói Cao Kiện này quăng vòng tư thế liền đầy mỡ lão bản đều chưa từng thấy. Vì sao? Bởi vì Cao Kiện con mắt đều không hướng về phía trước xem. Liền theo đuổi đẹp trai. Lão bản ấn tượng đầu tiên là ngươi đúng là nhìn một chút a. Chớ đem ta vòng cho vứt làm mất đi. Thứ hai ấn tượng là, nhường này kẻ ngu si vứt một ngày, đều không mang theo đụng tới khối gỗ vuông. Kết quả, vòng plastic ở tầm mắt mọi người bên trong, vẽ ra một đẹp đẽ đường parabol, như có người cầm giống như, liền như thế chặt chẽ hợp vào giam ở khối gỗ vuông trên. Đàn hồi đều không đàn hồi một hồi, Cao Kiện vì bảo đảm chất lượng, còn cố ý đem vòng đè xuống 2 cm, cùng là dùng tay nhấn như thế, ná nì, đầy mỡ lão bản trong nháy mắt đem miệng ngoác thành chữ O. Đến từ Hồ Nguyên Cơ tâm tình tiêu cực cộng 666. Ư tương đương, vòng trúng mục tiêu một sát na cổ Hạnh Nhi lão kích động. Nàng chạy chậm đến sau phi thân bổ một cái, sau đó dĩ nhiên chỉ dựa vào mượn một tay sức mạnh liền đem mình treo ở Cao Kiện trên cổ. Cao Kiện còn không nghĩ rõ ràng đến cùng nên trốn vẫn là không né. Mặt trái liền bị một ôn mềm xúc cảm bao trùm. Ba, cổ Hạnh Nhi ở Cao Kiện trên mặt như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, giống như hôn một hồi. Cao Kiện hơi kinh ngạc, quay đầu xem cổ Hạnh Nhi thời điểm. Tiểu cô nương đã đầy mặt ửng đỏ. Chung quanh tự do trong ánh mắt dường như có vô số ngôi sao nhỏ đang lóe lên. Quá tuấn tú, cái kia hoàn mỹ không một tì vết lên tay. Gọn gàng nhanh chóng trúng mục tiêu. Cổ Hạnh Nhi muốn hưng phấn chết rồi. Lại nhìn trực tiếp, vốn là một sóng lớn 666. Kết quả cổ Hạnh Nhi xông lên ôm ấp hôn trộm thời điểm. Màn đạn họa phong biến đổi, lập tức biến thành kêu rên khắp nơi. Ta tâm đều nát, Hạnh Nhi liền ở ngay trước mặt ta hôn nam nhân khác. Không sống được, sân thượng huynh đệ đi một đợt. Gặp lại, Hạnh Nhi, kiếp sau ta vẫn cứ yêu ngươi. Non chết cái kia đồ chó. Ngoặc kép, đến từ, cổ Hạnh Nhi bụng mặt không nói lời nào. Cao Kiện đâm ở tại chỗ lúng túng nửa ngày, sau đó mới nuốt một cái nước bọt nói rằng, cái kia cái gì, ngươi còn muốn cái nào? Sơ quớ tổ tương đương, cổ Hạnh Nhi nguyên khí tràn đầy chỉ một hồi hàng thứ hai đếm ngược sơ quớ tổ. Một giây sau, một vòng plastic liền chụp vào mảnh gỗ trên. Ư, Oni sao chan, ngươi quá tuyệt, cổ Hạnh Nhi đem tiểu ca ca xưng hô đều sửa đổi. Hưng phấn tại chỗ nhảy cao, bất quá lần này nàng không có lại xông lên. Mama đã nói, cô gái muốn rụt rè, còn muốn cái nào? Ta muốn, cổ Hạnh Nhi còn chưa nói hết nói, lại bị đầy mỡ lão bản ngắt lời nói. Tiểu huynh đệ trước tiên chờ chút, ngươi vừa dẫm dây, vì lẽ đó không thể xem là. Ha, Cao Kiện nghe sửng sốt. Cổ Hạnh Nhi suýt chút nữa bị đầy mỡ lão bản khí nổ. Miệng phình giải thích, lão bản, Cao Kiện ca ca đứng tại chỗ không động tới. Hắn cách dây đỏ rõ ràng còn rất xa đây được không? Quên đi, ta lại tránh xa một chút vứt. Ngươi lần này xem trọng. Cao Kiện lại lùi về sau vài bước. Ngươi làm trái quy tắc, vì lẽ đó phải về thu vòng. Mau mau đem ra đi. Đầy mỡ lão bản chạy lấy đà thêm vượt rào cản vọt tới Cao Kiện trước mặt. biểu diễn ra cùng vóc người không tương xứng nhanh nhẹn. Cùng lúc đó, cách đó không xa đến rồi hai cái tuổi trẻ tiểu hòa. Lỗ tai trên mang theo khuyên đồng, một bộ lão tử yêu gây sự dáng vẻ đi tới. Nói, Hồ lão ca, xảy ra chuyện gì? Có người gây sự sao? Nhìn thấy Hồ Nguyên Cơ lại tới đây vừa ra, bên cạnh rất nhiều con buôn đều quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Sân chơi bởi vì Hồ Nguyên Cơ truyền ra qua nhiều lần mặt trái tin tức. Chính là người khác bộ chúng rồi vật đáng tiền liền quỵt nợ. Nhưng cái tên này cùng lãnh đạo có chút thân thích, vì lẽ đó mặt trên không ai thật đến quản hắn. Có thể mặt trên mặc kệ, Hồ Nguyên Cơ như thế nháo tóm lại là ảnh hưởng chuyện làm ăn. A, Cao Kiện Khí vui vẻ, vừa hắn là không muốn gây chuyện, cho nên mới nói muốn nặng quăng, kết quả dĩ nhiên gặp phải cái không biết xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?